Chương 182, Cổ Nộ Hạ tuyển trạch. Chứng kiến trước mặt cung kính như vậy quốc đại tiên nhân, Mù Cụ Dồ càng phát ra cảm thán, bắt đầu cổ tỏ ạ mà sủ ca mì thuật thần diệu, ở không thay đổi chịu thuật giả trí nhớ điều kiện tiên quyết, trực tiếp bóp méo chịu thuật giả ý chí, mặc dù là ở quốc đại tiên nhân trong trí nhớ, mấy phút đồng hồ trước, vẫn còn ở cùng Mù Cụ Dồ đang chiến đấu, nhưng thời khắc này quốc đại tiên nhân chỉ cảm thấy ngay lúc đó chính mình nhất định chính là tội ác tẩy trời. Cóc đại tiên nhân vẻ mặt ăn năn nhìn Mù Cụ Dồ, con gửi hy vọng cầu được Mù Cụ Dồ tha thứ. Ừm, ngươi đi chỉnh hợp một cái rượu một sơn lực lượng cùng với long địa động lực lượng, sau đó dơ y xa cái này hai cái địa phương đi nhận giới ở lại, Mù Cụ Dồ mở miệng nói. Không có đánh chết Cóc đại tiên nhân, Mù Cụ Dồ cũng là ra với quyết định của chính mình, nhận giới đã bị chính mình quét ngang, vi thú chóc nã, cũng chỉ còn lại có cửu vĩ. Lập tức phải đến kế hoạch một bước cuối cùng, tụ tập toàn bộ nhận giới trả cờ giả quốc đại tiên nhân trong cơ thể cái kia khổng lồ đến có thể so với thập vĩ trả cờ giả số lượng, nhưng là một phần rất tốt chất dinh dưỡng, đương nhiên không thể liền dễ dàng như vậy bỏ qua rơi. Một cách tự nhiên, long địa động cùng rượu mộc sơn còn thừa lại thông linh thú cũng liền tiến vào Mù Cụ Dồ ánh mắt, quốc đại tiên nhân hiển nhiên có sức mạnh đi chỉnh hợp chúng nó. Cũng tiết kiệm 050 dưới chính mình cực kỳ nhiều thời giờ, cớ sao mà không làm đâu đúng. Mù Cụ Dồ chủ nhân cóc đại tiên nhân xem Mù Cụ Dồ không chút nào trách tội ý của mình, không khỏi thả lỏng một hơi, vội trả lời. Sau đó, thình thịch hóa thành một đoàn yên vụ biến mất ở ẩm ướt xương trong rừng. Mù Cụ Dồ cũng đem ánh mắt nhìn về phía một bên ốc xên tiên nhân, cùng với bị ốc xên tiên nhân bảo vệ Hỉ Nạ Tạ. Xoa xoa Hỉ Nạ Tạ đầu, Mù Cụ Dồ ngẩng đầu nhìn ốc xên tiên nhân. Có chút ngượng ngùng mở miệng nói, xin lỗi, tiên nhân, ẩm ướt xương lâm bị ta phá hư thành cái dạng này. Ốc xên tiên nhân chút nào không có để ý, trên đầu bốn cái râu giật giật, tựa hồ là hứng thú rất cao, lên tiếng nói, không có quan hệ, ẩm ướt xương lâm khả lấy hấp thu tự nhiên năng lượng tới dần dần khôi phục, tuy là tốc độ có chút chậm, thế nhưng tổng hội khôi phục trở về. Ừm, như vậy thì không còn gì tốt hơn nhất. Mù Cụ Dồ gật đầu. Đối với ốc xên tiên nhân nói, ngược lại là không có quá lớn ngoài ý muốn, cũng không còn quá mức để ý, giống như ở ướt xương lâm, rượu mộc sơn, long địa động, loại này địa phương, vốn là có cùng với chính mình kỳ dị, không đúng vậy dựng dục bờ FBB không được cóc đại tiên nhân, bạch xà tiên nhân, ốc xên tiên nhân loại này sinh vật. Kế tiếp, Mù Cụ Dồ liền đem ní bi miêu hữu cùng bắt vi phong dị kỳ ấn vào ngoại đạo ma tượng trong, ngoại đạo ma tượng bên trên nhắm mắt cửu con mắt. Đã mở ra 8 cái, chỉ còn lại cuối cùng một con còn thật chặt nhắm cửu vĩ sao rất nhanh. Hòa quốc, Cổ Nộ Hạ. Làm tất cả mọi người biết tai nạn sẽ hàng lâm, nhưng lại không phải tình tưởng khi nào mới phải xuất hiện, loại này trong khi chờ đợi sợ hãi, xa xa nếu so với tai nạn chân chính phát sinh lúc, càng khiến người ta tới giàn vạt. Hồ cả phòng làm việc. Đệ tam hồ cả xạ rủ tô bì đầy mắt tơ máu, tinh thần hết sức vệ hoài. Hiển nhiên là mấy ngày không có nghỉ ngơi, nhìn một bên ủ tạ tản cổ hạ dị, mì tổ cạ đỏ hồ mù dạ cùng với xì mù dạ đảng rồ, đệ tam mở miệng hỏi, hiện tại, mì tạ dạ xì mù cụ rồ chỉ còn lại cửu vĩ còn chưa bắt được, chúng ta phải làm gì? Đệ tam vừa dứt lời, một bên đảng rồ vẻ mặt sát khí nói ra, trực tiếp đem cửu vĩ gì nù gì kỳ giết chết, như vậy cửu vĩ một lần nữa phục sinh, ít nhất cũng phải thời gian mấy chục năm. Còn như gì nù gì kỳ sinh mệnh, đàn rồ thì hoàn toàn không có để vào mắt. Ừm, tán thành một bên đủ tạ tản cổ hạt cùng mì tổ cạ đỏ hổ mù dạ liếc nhau một cái, cũng đồng thời mở miệng nói. Xa dù tổ bị xem cùng với chính mình trước mặt chiến hữu cũ, sắc mặt có chút khó chịu. Đệ tam không phải là không tin tưởng, hiện tại biện pháp tốt nhất, không ai bằng chính là trực tiếp giết chết gì nụ gì kỳ. Thế nhưng thân là nhất thôn chi ảnh, mệnh lệnh giết chết chính mình thôn dân, đệ tam không mở được cái miệng này. Một bên đàn rồ, nhìn sắc mặt cũ kết xạ rủ tô bi, trên mặt lộ ra một tia nụ cười dễ cận, chung sống vài thập niên, đàn rồ như thế nào lại không phải tin tưởng xạ rủ tô bi đến cùng suy nghĩ chút gì. Một lát, đàn rồ mở miệng nói ra, nếu như vậy, vậy thì do ta căn tiểu đội tới chấp hành. A nghe được đàn rồ lời nói, đệ tam thở dài một hơi, liền đưa ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, không có nói lời phản đối, đã có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Chứng kiến đệ tam ngầm đồng ý, đàn rồ đứng dậy, trực tiếp đi ra hổ cả phòng làm việc. Cô nộ hạ bên cạnh cây trong rừng. Thật là, Minato, thực lực của ngươi tuyệt không so với thượng nhẫn kém. Đệ tam cái kia đáng giận lão nhân, cư nhiên không phê cho phép ngươi tấn thăng thượng nhẫn khảo hạch. Cờ Tì Nạ biểu môi, nhìn một bên Mỹ Nạ Tổ, vẻ mặt tức giận bất bình nói. Mỹ Nạ Tổ lại sang sảng cười, trên mặt không để ý chút nào, mở miệng nói ra, Cờ Tì Nạ, không cần để ý những thứ này lạc, hiện tại có thể không phải nhận giới đại chiến thời kỳ, tấn thăng thượng nhẫn đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy, mặc dù là thực lực đạt tới, thế nhưng không có đầy đủ nhiệm vụ tích lũy, khẳng định là không cho phép tấn thăng thượng nhẫn. Phải không nào Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ, hiện tại liền có một tấn thăng thượng nhẫn nhiệm vụ cho ngươi, ngươi có nguyện ý hay không đi chấp hành đâu? Âm lãnh tiếng âm vang lên, sau đó đạn rổ từ một bên rừng cây ở chỗ sâu trong đi ra. Đạn rổ đại nhân. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cung kính nói. Ở hiện tại thời kỳ này, lần thứ hai nhận giới đại chiến mới vừa kết thúc, làm đệ nhị hổ ca đệ tử, ảnh cấp cường giả, đạn rổ ở cổ nổ hạ nhị giả bên trong uy vọng còn là rất cao. Mỹ Nạ Tổ còn không có lên tiếng, một bên Cờ Tì Nạ lại vẻ mặt hưng phấn, nhìn đạn rổ vội vàng hỏi, mặt thèo lao đầu, nói mau, cái gì nhiệm vụ có thể để cho Mỹ Nạ Tổ trực tiếp tấn thăng thượng nhẫn? Mỹ Nạ Tổ cũng đem ánh mắt nhìn về phía đạn rổ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là chờ mong, dù sao Mỹ Nạ Tổ hiện tại cũng mới 11 tuổi, nghĩ đến có thể đánh thôn rách tấn thăng thượng nhẫn nhớ, không khỏi sẽ có chút kích động. Đạn rổ nhìn chằm chằm Mỹ Nạ Tổ, một lát, chậm rãi mở miệng nói, giết chết cửu vi gì nù gì kỳ u dù mà kỳ Cờ Tì Nạ nguyên bản còn một bộ nhao nhao muốn thử. Cờ Tì Nạ ngây ngẩn cả người, Mỹ Nạ Tổ cũng là vẻ mặt khó có thể tin. Thấy nửa thiên thủy môn còn chưa có phản ứng, đạn rồ cao mày, máng, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ, ta mệnh lệnh người, hiện tại lập tức chấp hành nhiệm vụ. Mỹ Nạ Tổ là gì dễ dạ đệ tử, cũng chính là xạ dù tổ bị phe người. Cùng đệ tam vẫn nằm ở cạnh tranh quan hệ đạn rồ. Đương nhiên sẽ xem Mỹ Nạ Tổ khó chịu, hiện tại có cơ hội, tự nhiên sẽ khó khăn Mỹ Nạ Tổ.